Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy chán nản mà nói, cô vẫn đừng nên đến đi, nếu như cô đến rồi, lỡ như Tiêu Túc hủy hôn thì nên làm sao đây? Cô nói xong còn chưa đợi Tiểu Nhan phản ứng trở lại, bản thân đã lớn tiếng cười lên trước rồi. Rõ ràng vụ việc này vốn dĩ không phải là chuyện đùa giỡn, nhưng mà cô lại có thể tùy tiện cười đến như vậy, lúc này cuối cùng Tiểu Nhan cũng đã có thể xác định rằng cô thật sự không hề ngại việc Tiêu Túc từng thích mình. Cùng lúc khi cảm thấy cô không lo không nghĩ như vậy, cũng cảm thấy hơi đau lòng cho cô, thậm chí cảm thấy bản thân nên học hỏi Giang Tiểu Bạch nhiều hơn. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện không thể xảy ra như ý muốn của bản thân được, nhiều lúc không bằng nhìn thoáng hơn một chút, đừng nên luôn để ý đến những chuyện vụn vặt, vậy thì thật sự tự tìm đau khổ đến cho bản thân mình. Cả hai người kết thúc cuộc trò chuyện, đã hoàn toàn trở thành hai người bạn tốt rồi, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy sắp hết thời gian cũng rời đi, trước khi rời khỏi Tiểu Nhan còn cảm thấy hơi lưu luyến mà kéo lấy cánh tay của cô. Sau này có thể hẹn cô ra ngoài không? Dĩ nhiên là được rồi, cô muốn đi dạo không? Tôi có một người bạn thân, cậu ấy vẫn còn độc thân đấy, lần sau có thể giới thiệu cho cô quen biết. Tiểu Nhan có rất ít bạn bè, ngoại trừ có thể nói chuyện với Hàn Minh Thư ra thì thật sự không còn người bạn thân nào khác nữa, bây giờ gặp được Giang Tiểu Bạch hoạt bát và tràn đầy sức sống như vậy, vô cùng muốn chơi thân với cô. Được chứ, vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Không thành vấn đề. Sau khi Giang Tiểu Bạch rời đi, Tiểu Nhan ngồi ở trên ghế sofa, bên khóe miệng vẫn còn nở một nụ cười. Khi Hàn Thanh đi qua tìm cô ấy, liền nhìn thấy một cảnh tượng này, cô vợ nhỏ của anh ấy vui vẻ đến như vậy, những đường nét trên gương mặt của Hàn Thanh cũng trở nên dịu dàng hẳn đi. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh cô. Rất vui sao? Tiểu Nhan nắm lấy cánh tay của anh, giọng nói và giọng điệu cũng trở nên mềm mại hơn một chút. Anh không biết đâu, tính tình của cô ấy thật sự rất tốt, từ trước đến giờ em chưa từng gặp được một người con gái như vậy, Tiêu Túc có thể tìm được một người bạn gái như vậy, thật sự là phúc của anh ấy. Hàn Thanh nhớ lại những lời nói của Giang Tiểu Bạch, hiếm khi cảm thấy đồng ý mà gật đầu. Trông có vẻ khá thoải mái. Đúng không? Em đã thêm Facebook với cô ấy rồi, đến lúc đó em ra ngoài chơi với cô ấy có được không? Đi ra ngoài. Hơn nữa em cũng đồng ý với cô ấy rồi, muốn dẫn anh cùng nhau đi tham dự lễ cưới của cô ấy, có được không? Nhưng mà lần trước em... Hàn Thanh hơi do dự, dù sao thì tình trạng bây giờ của Tiểu Nhan không giống như với lúc trước, bây giờ cô đang mang thai, hơn nữa cũng đã được vài tháng rồi, bụng của cô cũng đã hiện lên rõ ràng rồi. Vụ việc của lần trước đến bây giờ đã trôi qua rất lâu rồi, em cũng đã đồng ý với cô ấy rồi, em không muốn nuốt lời đâu. Vậy được, anh đi cùng với em. Sau khi hai người Giang Tiểu Bạch và Tiểu Nhan thêm Facebook lẫn nhau, kết quả lại không hề có thời gian để đi ra ngoài dạo chơi, bởi vì gần đây Giang Tiểu Bạch thật sự quá bận rồi, cô phải bận thử đồ cưới, còn phải tìm thợ trang điểm, đi phát thiệp mời với những người bạn tốt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Giang Tiểu Bạch biết rằng, thật ra mối quan hệ với rất nhiều bạn học thời đại học hay là những bạn cấp 3 đều trở nên nhạt nhòa rồi, nếu như nói riêng cho những người khác biết rằng mình sắp kết hôn, vẫn luôn cảm thấy giống như đang vươn tay đòi ly xì vậy. Vì vậy Giang Tiểu Bạch cũng không hề nhắn riêng cho từng người, chỉ chia sẻ tin tức bản thân sắp kết hôn trong nhóm bạn bè một chút, không ngờ rằng một nhóm đang yên lặng lại bỗng nhiên trở nên sôi động hẳn lên, gửi những lời chúc phúc cho cô. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy những lời chúc này, bên khóe miệng không khỏi cong lên, tiếp tục đánh chữ. Cách chương.